Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 106, micro. Làm đã từng Thịnh Hải thị trường chứng khoán lớn nhất một chỗ dưới mặt đất chợ đen trưởng khống giả. Chử Liên Y đột nhiên tan biến tại Thịnh Hải bãi kỳ thật đã 7 ngày. Trong vòng nhỏ truyền ngôn dồn dập, chủ yếu liên quan tới một đầu cá sấu lớn thốt nhiên bị bắt giết. Ngẫu nhiên cũng mang nàng vài câu. Giang Triệt mới từ Hồ Bưu Đĩnh trong miệng đạt được tin tức. Có chút bận tâm, thế nhưng trên thực tế không có bất kỳ biện pháp nào. Như thế vòng xoáy đối ở hiện tại hắn mà nói, dính đều không thể dính. Sự tình phải cùng nàng quan hệ không lớn, chỉ là Thịnh Hải vừa vặn cũng không nguyện ý ngây người. Cho nên đi đi, nàng nói qua có đường lui. Giang Triệt chỉ có thể tự an ủi mình nói. Chử Liên Y là già như vậy nói người. Sự kiện lại không phải trực tiếp tương quan, mà lại mình đã sớm một bước nhắc nhở qua. Nàng cũng nói sẽ có chuẩn bị, khẳng định không ra được đường rẽ. Ngày này là năm 1992 ngày 21 tháng 6. Chủ nhật, buổi chiều, không sai biệt lắm liền là Giang Triệt đem phòng máy ngoài khiêng bên trên bả vai, bắt đầu chứa. Cái kia cái thời gian. Một cỗ giá trị 300.000 vương miện mở ra Lâm Châu sư phạm cửa học viện giảm tốc độ. Chậm rãi dừng lại, mấy cái đi ngang qua học sinh đứng lại nhìn một chút. Cửa xe mở ra, trên ghế lái xuống một nữ nhân. Xem ra 27-28 tuổi. Ăn mặc tươi mát tự nhiên. Mỹ nữ phối xe sang trọng. Trong lúc nhất thời gần gần xa xa vụng trộm quan tâm nhiều người. Chử Liên Y mặc trên người chính là buổi sáng hôm đó Giang Triệt khích lệ qua cái kia bộ quần áo. Lúc ấy ghé vào trên bãi cỏ dính cây cỏ xanh biếc. Thật vất vả mới rửa đi. Tẩy sạch lại hối hận. Tóm lại quá trình hết sức khúc chiết. Nàng đem tay áo cuốn tới khuỷu tay. Lộ ra trên cổ tay mang theo một chuỗi màu đỏ bện tay xuyên phối hợp đồng hồ. Chử Liên Y còn không biết Giang Triệt có điện thoại di động. Hiện tại Giang Triệt có điện thoại di động chuyện này ngoại trừ Hồ Bưu Đĩnh. Bên người những người kia, cũng chỉ có Tô Sở hôm qua vừa biết. Nhưng mà nàng có Giang Triệt túc xá lâu điện thoại. Trước kia Giang Triệt đánh qua cho nàng. Trong điện thoại buổi trưa liền đánh qua. Nhân viên quản lý hô vài tiếng. Nói là người không tại ký túc xá. Chử Liên Y tại khách sạn ngốc đến phát chán. Dứt khoát lái xe tới xem một chút. Đồng học. Xin hỏi các ngươi biết Giang Triệt sao? Hắn cùng các ngươi một trường học. Mấy cái cấp thấp nam sinh không hiểu khẩn trương. Lắc đầu, bên trong một cái nói. Nghe nói qua, thế nhưng không biết. Tạ ơn, Chử Liên Y cứ như vậy ở cửa trường học đứng trong chốc lát. Ngẫu nhiên xem có người không vội vàng. Liền lên trước hỏi thăm một tiếng. Ngươi tìm Giang Triệt, nàng đang hướng về phía một đám nữ học sinh hỏi thăm thời điểm. Bên cạnh một cái đi ngang qua cô nương hỏi, Chử Liên Y quay đầu, cười nói, đúng, người biết hắn sao, chúng ta là bạn học cùng lớp, Diệp Quỳnh chăn mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, thế nhưng bên cạnh chào hỏi rời đi nữ học sinh nhóm lại nói, Diệp lão sư gặp lại, liên hệ, phản ứng, Chử Liên Y đại khái đoán được trước mặt cô nương này là ai, bởi vì cái kia cùng một chỗ vượt qua đêm trừ tịch. Giang Triệt nói qua hắn vừa chia tay, nguyên nhân bạn gái ở lại trường, mà hắn không có, nàng đang suy nghĩ phải nói chút gì đó. Diệp Quỳnh chăn hỏi trước, ngươi là Giang Triệt, lúc này 407 lão Lữ cùng lão Trần ôm bóng rổ chạy tới. Cắt ngang đối thoại, bọn hắn vừa ở bên trong nghe nói, bên ngoài có cái mở hoàng quan xa nữ nhân xinh đẹp đang tìm Giang Triệt. Ngươi, cái kia. Ngươi tìm Giang Triệt thật sao? Thật thấy người. Hai đứa bé trai lập tức không tự chủ được khẩn trương lên. Nữ nhân trước mặt không riêng đẹp mắt, trả lại người một loại không hiểu khoảng cách cảm giác. Có lẽ bởi vì là kẻ có tiền quan hệ đi. Nhìn xem quý khí, lão Lữ lặng yên nghĩ thầm nghĩ. Đúng, các ngươi biết hắn. Chử Liên Y cười đến hết sức sáng lạn, mang theo mừng rỡ. Hai tên nam sinh đều dùng sức chút đầu. Chúng ta một cái túc xá. Lão Lữ có chút cả lam nói. Bất quá hắn theo Trịnh Hãn Phong hai cái sáng sớm liền đi ra ngoài. Chúng ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở không tại ký túc xá. Cái kia, chấm ngoặc kép, nếu không ngươi ở chỗ này chờ một cái. Chúng ta chạy đi qua nhìn một chút. Cùng đi chứ, các ngươi chỉ cho ta đường. Chử Liên Y trở lại, cho hai tên nam sinh mở ra sau khi tòa cửa xe. Kỳ thật trường học cũng không có lớn như vậy. Lão Lữ cùng lão Trần nhìn một chút trên người mình một thân mồ hôi bẩn. Nhìn nhìn lại xe, lắc đầu muốn cự tuyệt. Không có chuyện gì. Chử Liên Y cười nói. Vừa vặn trong xe có điều hòa. Một loại hết sức cảm giác kỳ quái. Có thể là không muốn cự tuyệt. Cũng có thể là không tiện cự tuyệt. Dù thế nào cũng sẽ không phải không dám cự tuyệt a. Lão Lữ cùng lão Trần ai cũng còn không nghĩ rõ ràng. Liền đã ngồi lên xe. Chử Liên Y lên ghế lái. Ngồi xuống. Quay cửa kính xe xuống. Hướng về Y Nguyên đứng tại cách đó không xa Diệp Quỳnh Chân giảo hoạt cười một cái. Nói. Người đoán. Đây là tại trả lời nàng vừa mới vấn đề kia. Đây chính là hắn giường a. Chử Liên Y tò mò đi cả nhắc nhìn một chút Giang Triệt giường chiếu. Lật một cái gối. Chóp mũi một đám. Cười nói. Đều là mùi mồ hôi bẩn. Nàng vừa mới đột nhiên có hào hứng. Giả mạo lão Lữ tỉ tỉ lên nam sinh lâu. Trên đường đi tiểu nam sinh nhóm đều chạy trối chết. Bởi vì trời nóng. Rất nhiều người tại trong túc xá chuyển động đều cánh tay trần chỉ mặc một cái quần cụt. Chử. Cái kia. Tỉ tỉ. Người ngồi. Lão Lữ chuyển đến ghế. Cố chấp một cái mới tìm được xưng hô. Cho ngươi đến giờ nước a. Lão Trần tại một bên khác. Nhìn một chút. Quay đầu hỏi. Dùng Giang Triệt cái chén được hay không? Chử Liên Y gật đầu ngồi xuống. Chờ nước đây nhận lấy nhấp một ngụm. Lờ đãng nhìn một vòng. Cười nói. Các ngươi này thật là đủ loạn. Đúng. Ta là Giang Triệt biểu tỷ. Vừa mới cái cô nương kia. Là Giang Triệt trước kia bạn gái a. Lão Lữ gật đầu. Trong nhà các ngươi biết a? Biết. Giang Triệt khóc thảm rồi đây. Chử Liên Y ôm tráng men chén lại nhấp một miếng. Giống như là theo miệng hỏi. Là cô nương kia ở lại trường cho nên không cần chúng ta tiểu Triệt đúng không? Ách, hắn khóc sao? Chẳng lẽ không có sao? Lão Lữ lắc đầu. Sau đó có chút buồn bực nói. Tiểu tử này, tại trước mặt chúng ta giả bộ người không việc gì như thế. Trong trường học, cũng như cũ cùng Diệp Quỳnh Chân giống bình thường đồng học như thế ở chung. Nhìn xem đặc biệt tự nhiên. Chúng ta còn tưởng rằng hắn thật là Trịnh Hãn Phong nói cái kia cửu chuyển kim thân công bình ổn. Khí chàng đây, nguyên lai đều là trang. Lão Trần cười nối liền nói. Đáng tiếc, lão Trịnh còn cả ngày thì thầm nếu là Giang Triệt chịu nghe hắn tu luyện kim thân công. Rất có thể trúc cơ đây. Theo cái này miêu tả, vị kia bạn cùng phòng cũng không biết Giang Triệt liền là Hàn Lập Đại Sư a. Nhào, khụ khụ khụ. Chử Liên Y rốt cục vẫn là nhịn không được. Vừa uống đến trong miệng một ngụm nước cứ như vậy phun tới. Giang Triệt chính mình cũng đã nói. Cho đến bây giờ, chuyện này chỉ có một mình ta biết. Vừa nghĩ tới Giang Triệt bên người bằng hữu điên cuồng mê luyến cửu chuyển kim thân công. Sùng bái Hàn Lập Đại Sư. Thử lại suy nghĩ nghĩ Giang Triệt tâm tình. Chử Liên Y đem cái chén vừa để xuống. Hai cánh tay một chồng. Chui đầu vào trên bàn cười đáp không được. Lão Trần cùng lão Lữ đều choáng váng. Trong lòng tự nhủ. Luyện khí công có buồn cười như vậy sao? Chúng ta còn chưa nói. Chúng ta cũng luyện mấy ngày đây. Tiếp lấy lại trò chuyện một chút Giang Triệt tại chuyện trong trường học. Chử Liên Y phát hiện bên người bạn cùng phòng. Đồng học căn bản không hiểu rõ Giang Triệt tình huống thực tế. Chủ đề đều tập trung ở hắn phổ thông thông sân trường trên sinh hoạt. Mấy món chuyện lý thú kể xong. Hai tên nam sinh liền không có đề tài. Cố gắng muốn tìm lời nói tránh cho tẻ ngắt. Lại đập nói lắp ba giảng không ra đồ vật đến. Chử Liên Y đã nhìn ra. Đứng dậy cáo từ nói. Tại nam sinh ký túc xá ngốc quá lâu sợ không tốt. Ta xuống trong xe chờ hắn tốt. Cảm ơn các ngươi. Lão Lữ đưa nàng xuống lầu. Đi ra, đem xe mở ra nơi hẻo lánh dưới bóng cây. Trử Liên Y tay chống tại trên tay lái, lấy tay khiêng nâng gương mặt. Tiểu Triệt, tỷ muốn xuất ngoại, muốn đem micro lưu tại ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép, nói như thế a? Nàng nghĩ đến, chậm rãi thất thần, mãi đến trời chiều vung ở trước mắt. Sắc trời tối xuống, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.